Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, đệ 1221 chương, canh 4, tựa hồ đại bộ phận điện ảnh đều là như thế. Trước nửa bộ phận làm ngươi cười ngã trước ngã sau, hạ nửa bộ phận lại bị ngược rơi lệ không ngừng. Bộ điện ảnh này cũng là như thế. Một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình luôn là có thể làm người thực mau trưởng thành. Liền giống như Tiểu Mạnh bà Tam Thất, từ mới gặp Trường Sinh muốn ăn hắn, đến trước khi chết câu kia đáng giá, từ vừa mới bắt đầu cộc lốc ngây ngốc đến mới thành lập Mạnh bà bộ dáng. Phảng phất đột nhiên từ một cái hài tử liền biến thành đại nhân. Vì bảo hộ người yêu thương đột nhiên liền sinh ra áo giáp. Điện ảnh Tiểu Mạnh bà Tam Thất vừa thấy đến Trường Sinh luôn là cười thực vui vẻ. Làm ta nhớ tới một câu, thích một người là tàng không được, cho dù che miệng lại, cũng vẫn là sẽ từ trong ánh mắt chạy ra. Có một cái đoạn ngắn làm ta ký ức rất khắc sâu. Tam Thất hỏi Trường Sinh, ngươi ngày mai có không sớm chút tới, bị hỏi cập có gì duyên cớ khi, Tam Thất nói, không có gì duyên cớ. Ta thấy ngươi xinh đẹp, nghe thơm ngọt, liền tâm sinh vui mừng, ngươi nếu nhiều tới nhất thời, ta liền nhiều vui mừng nhất thời, thích một người, khắc chế không được, tàng không được, thời thời khắc khắc trong đầu đều là hắn, một ngày không thấy liền tương tư như nước, một đoạn này bình luận điện ảnh bị vô số người điên cuồng mà chuyển phát, được đến vô số võng hữu truy phủng cùng cảm khái, trong khoảng thời gian ngắn. Các võng hữu đối với linh hồn đưa đò đánh giá đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm dòng người nước mắt một bộ phiến tử. Xem xong ta liền lệ mục. Phi thường thích phiến chung một đoạn lời kịch. Như ý lang quân, phương đến ta thiệt tình thích. Duy nguyện hắn hảo. Hắn hảo khi ta liền vui vẻ. Ta hảo hắn không hảo khi. Ta không vui. Chỉ cần hắn hảo. Ta hảo hoặc không hảo ta đều vui vẻ. Kia phương là thiệt tình thích, phương là thiệt tình duyệt ái một người, ta xem Trường Sinh đó là như thế, hắn gạt ta cũng hảo, ta chỉ cần hắn hảo, hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ. Trường Sinh ở đã rách nát Mạnh bà thôn vẫn luôn khổ thủ Tam Thất trở về. Này nhất đẳng chính là 1000 năm, lúc trước một gốc cây mạn châu xa hoa sớm đã trồng đầy hoàng tuyền. Chung có một ngày, ngươi hành quá hoàng tuyền. Nhìn thấy 800 dặm hoa hồng, cây cây dễ tình đâm sâu. Thư trường cùng vai chính đều bị truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Trái lại đưa đỏ người, trừ bỏ ngày đầu tiên phòng bán vé phi thường cao ở ngoài. Lúc sau mỗi ngày, phòng bán vé đều tại hạ hàng. Nửa tháng sau, đã hoàn toàn bị linh hồn đưa đỏ siêu việt. Đương có người hỏi đến thư trường đối với chuyện này là cái gì ý tưởng thời điểm mà ni nàng một bàn. Tay cắm túi tiền, híp hẹp dài đôi mắt trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, ta còn là câu nói kia, làm người đừng quá, lương sở sinh. Một câu, dẫn tới không ít truyền thông phóng viên cười vang, bất quá hắn chính là giới giải trí trung tiền bối. Thư trường ngươi thật sự không sợ đắc tội tiền bối sao? Tiếp tục có phóng viên bắt đầu vấn đề, thư trường lạnh lùng mà cười một tiếng, khinh thường mà mở miệng. So với ta lợi hại nhân tài xem như tiền bối, liền hắn, còn kém xa đâu, như vậy phòng bán vé thành tích nếu bị xưng là tiền bối. Quả thực chính là vũ nhục quốc nội điện ảnh vòng, thư trường khí phách đệ đáp lại trở về, một chút mặt mũi đều không cho lương sở sinh, mà truyền thông tranh nhau đưa tin nổi lên linh hồn đưa đỏ. Linh hồn đưa đỏ vì đại gia trọng tố một cái đại khí hào hùng 800 dặm cát vàng đầy trời. Hoàng tuyền thế giới, càng là lấy vật gửi gắm tình cảm thể hiện rồi, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, bỉ ngạn hoa. Tám nước mắt vì dẫn canh Mạnh bà, địa phủ âm dương cuốn chờ truyền thống đông phương văn hóa khái niệm. Có thể nói suy nghĩ lý thú độc cụ, xem điểm rất nhiều, linh hồn đưa đò cả nước tích lũy phòng bán vé dự tính đã vượt qua 100 triệu. Trở thành ảnh sử thứ 5, không chỉ có như thế. Linh hồn đưa đò trước mắt ở đu cánh cho điểm là 8.5 phân. Lạn cà chua mới mẻ độ cao tới 84%. Có thể nói trầm trồ khen ngợi lại ăn khách. Hết chương.